Vạn giới pháp thần, chương 247, tiến nhập tổ côn trùng, gocchuyenaudio.com, thế là cậu ta lại cào lại gãi tiếp, cả bộ cánh này cũng dễ dàng lột ra, cậu để nó lại cạnh đống trước và đi soi mình xuống giếng. Một điều tương tự lại xảy ra và Eustas nghĩ, Chúa ơi, mình có bao nhiêu lớp da đây? Đến đây sư tử nói, còn hãy vui lòng để ta cởi quần áo cho con chứ. Eustas thấy sư tử đưa ra đôi móng vuốt của mình nhưng cậu ta quả thực muốn thoát khỏi xác rồng, là tình thế bắt buộc. Eustas lẳng lặng vươn dài người chìa lưng ra cho sư tử. Cái cào sâu đến nỗi cậu nghĩ nó chạm cả vào tim của mình ấy chứ, khi sư tử bắt đầu lột ra, nỗi đau thật khôn cùng, chưa bao giờ Eustas đau đớn đến thế. Chỉ có một điều khiến cậu có thể chịu đựng được là niềm vui cảm thấy mình đang trút bỏ một cái gì xấu xa. Sư tử bóc cái lớp da xấu xí kinh tởm đó, cũng là cái việc cậu nghĩ là mình đã làm hai lần trước nhưng những lần ấy không đau tí nào, da chỉ bở ra như vỏ khoai. Đó chỉ là lớp ngoài, còn lớp da này nằm ở bên trong. Dày hơn, đen hơn, trong còn đáng sợ kinh tởm hơn những lớp da trước. Bây giờ thì Eustas thấy người mình trơn trơn, mềm mại hơn như một cành cây non mới nhú và nhỏ hơn trước nhiều. Sau đó, sư tử đặt Eustas xuống dưới cái giếng nước. Eustas cảm thấy mình vô cùng thoải mái, người cậu nhẹ bẫng, tâm hồn cũng thanh thoát hơn bất giác. Eustas lại ngủ mất trong làn nước. Thấy thế, sư tử đặt một thanh kiếm bên cạnh rồi ông ta cũng tan biến theo làn gió. Chuyển cảnh nhanh, Helios nhẹ nhàng đi vòng ra phía bên trái, cách xa vị trí của vua của ông hơn 2 cây số. Tới lúc này, ông nới hiên ngang đứng thẳng. Ông điều động ma lực trong cơ thể mình lên bàn tay, sau đó ông lôi ra một cái hộp nhỏ, không rõ để làm gì, ông truyền ma lực vào trong đó. Đây là một loại bộc phá mạnh nhất trong kho vũ khí của thất đại đảo quốc trái Blast. Muốn khởi động được loại vũ khí siêu nguy hiểm này cần có lượng ma lực của ma pháp sư cấp 4 hậu kỳ trở lên. Lần này, ta sẽ cho lũ quái vật các ngươi một món quà lớn. Nói rồi, Helios vận dụng phép thuật điều khiển cho quả bom lơ lửng bay tới dưới chân cái tổ khổng lồ. Tốt lắm, bây giờ. Bùm, một tiếng nổ phải nói là to nhất từ trước tới giờ Ambro từng nghe thấy, cả một vùng trời rực lửa, mặt đất run lên cầm cập. Ambro nghĩ là cả hòn đảo này lung lay sắp đổ tới nơi rồi. Trước mặt cậu, khói bụi từ vụ nổ tạo thành từng dòng lũ lan tỏa ra khắp nơi, chờ đến khi nó đi mất Ambro mới thấy rõ sức công phá của Helios. Cả một mảng tường vỡ vụt đổ lát, phải nói là tới 1/3 tổ quái vật bị phá hủy hoàn toàn. Không những thế, sức nóng của vụ nổ còn khiến mấy hòn đá từ thể rắn biến thành thể lỏng, tạo thành từng dòng dung nham chảy xuống. Từ chỗ lấp của mình, Ambro cũng có thể cảm nhận được cái nóng ập vào mặt, nhưng ngay sau đó, hàng loạt tiếng rít chói tai phát ra. Quá đông, phải tới hàng ngàn, hàng chục ngàn con quái vật chúng ào ào lao ra từ mấy chục cái lỗ thông gió, hoặc cửa hang. Tới lúc này, Helios đại hiền giả mới xuất hiện, bao phủ trên người ông ta là một lớp màng ánh sáng trắng dịu mát. Trông ông không khác gì một ngôi sao đang lơ lửng trên đầu Ambro. Hà hà, lũ quái vật chúng bay phải trả giá vì dám tấn công thất đại đảo quốc, chết đi. Lysagita, hàng ngàn mũi tên lần lượt xuất hiện xung quanh Helios, đây phải là một pháp thuật cấp 5, uy lực đủ để một đấu 10.000. Vèo vèo, nó mạnh tới nỗi mặt đất cũng phải rung lên vì từng. gocchuyenaudio.com, đợt tên, đá tảng còn phải vỡ vụn, huống chi là bon quái vật bằng da bằng thịt. Sau một phút liên tục tấn công, cuối cùng tất cả tên đã hết, bọn quái vật trước mặt đa bị tiêu diệt 8/10. Nhưng đó chưa phải đã xong, rất nhiều con khác đang tiếp tục bay ra. Đến giờ này, Helios còn cách chạy thôi, vừa rồi ông tiêu hao hết một nửa lượng ma lực để phát đại chiêu, ông hét lên. Bọn khốn nạn, có giỏi chúng mày đuổi theo tao. Để đảm bảo bọn quái vật mình người đầu con trùng này không ngu tới mức không tìm thấy ông, Helios quyết tiếp tục duy trì lớp ma lực phát sáng trên người. Ông ta giờ quả thực giống một cái đèn thu hút côn trùng. Chờ cho khi Helios đại hiền giả bay ra xa, Ambro mới bắt đầu di chuyển, cậu chỉ biết trong lòng chúc cho ông ta may mắn thôi, phía trước càng có thứ nguy hiểm hơn chờ cậu, nhất là khi bây giờ Ambro chỉ còn một mình. Ẩn giấu trong bóng tối, Ambro từ từ trèo lên vách đá, đây là nơi thấp nhất và nghiêng nhất, dễ trèo qua nhất mà vừa rồi Ambro và Helios hai người khảo sát được. Nơi này cũng khá cách xa khu vực vừa bị đại hiền giả phá hoại, cho nên nó là con đường khá an toàn cho cậu hiện tại. Sau 15 phút leo trèo, cuối cùng Ambro cũng tìm thấy một cái hang nhỏ, đây chính là một lỗ thông khí. Thông thường, các loại tổ côn trùng khổng lồ như thế này sẽ có rất nhiều lỗ thông khí như vậy, điểm chung của các cái lỗ này là hướng theo chiều gió thổi. Mà tại vùng biển này, gió thổi theo hướng từ nam lên phía bắc, hiển nhiên đây là cửa phía nam của lỗ thông khí và còn một cái của nữa ở phía bắc. Đó chính là chỗ Ambro muốn tiến tới. Theo trí nhớ của cậu, hai lỗ thông khí bắc nam này sẽ được nối với nhau theo hình chữ U. Nếu vậy tiếp theo đâu cậu phải trèo xuống một đoạn rồi lại trèo lên. Còn vì sao không trèo qua đỉnh của cái tổ, đơn giản vì trên đó bây giờ đầy bọn côn trùng quái vật. Với lại, ở trong đường hầm nhỏ hẹp, Ambro tin mình có thể tự tin xử lý 1000 con quái vật và không gây nguy hiểm tới tính mạng. Đã quyết định xong, Ambro nhẹ nhàng chuồn người chui vào bên trong lỗ thông khí, bên trong đường hầm không lớn lắm, chỉ cao khoảng 2 mét và rộng 1 mét, nó bốc lên một cái mùi dịu nhẹ, như gỗ mun. So sánh với kích cỡ bọn quái vật cậu gặp ngoài kia thì thấy cái đường hầm này nhỏ hơn khá nhiều, một con quái vật cao 2 mét rưỡi không thể đứng thẳng trong này được. Xem ra quyết định chui qua lỗ thông khí để vượt qua cái tổ quái vật của Ambro là hoàn toàn chính xác. Thêm 15 phút chui giúp nữa, cái lỗ thông khí thông tới một đường hầm rất lớn, Ambro có thể nghe thấy hàng chục tiếng bước chân ở khắp trong hầm. Đây là một con đường, một hành lang ở trong tổ, nơi mà bọn quái vật vận chuyển đồ ăn và nguyên vật liệu gì đó. Cậu hơi hé mắt ra nhìn, cậu thấy mấy khoảng 50 con quái vật đang vác một bọc hình nhộng màu trắng xám chạy qua. Không lẽ đó là trứng của bọn chúng? Nghĩ vậy, Ambro càng thận trọng hơn. Khu vực ấp trứng là chỗ được canh gác cẩn thận nhất trong tổ, nhưng thường thì trứng được đặt ở nơi sâu nhất trong tổ có chuyện gì đó đã xảy ra. Cách chương.